Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1837, đường 1, góc truyện audio.com, đạt tới trung cực cảnh, dựa theo chiến lực để tính cũng chỉ là vương cấp thần quân cấp. Thế giới này có rất nhiều hồn nguyên sinh mệnh trời sinh có thể khiến các phi thăng giả cân nhắc tìm hiểu mới có một chút hy vọng tiếp tục hoàn thiện đạt tới chiến lực cấp thần đế. Nhưng thành tựu bán hồn nguyên sinh mệnh thể thì quá khó rồi. Bởi vì, huyết mạch lực chỉ cần đem huyết mạch lực hoàn toàn đào móc đến viên mãn cực hạn, đó là thần đế viên mãn. Nhưng phi thăng giả cùng với Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ những người này, lại là thuộc loại từ hư không tự mình sáng tạo, bọn họ cần sáng tạo ra bán hồn nguyên sinh mệnh thể. Bởi vì quá khó, bọn họ mỗi một bước đều rất vững chắc mới làm được đến mức vượt giai mà chiến. Nhưng cho dù đạt tới bán hồn nguyên sinh mệnh thể, những người có hồn nguyên huyết mạch kia kế tiếp thức tỉnh cuối cùng là được. Mà phi thăng giả, Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ những người này, sau khi thành tựu bán hồn nguyên sinh mệnh thể tiến thêm một bước lại càng khó, bởi vì một bước sau đấy, là ngộ ra hồn, đạo cấp độ nguyên. Dựa vào bản thân tìm hiểu trực tiếp đạt tới cấp độ hồn nguyên, đây là lấy lực phá pháp. Những người truyền giáo, luyện hóa bộ phận bổn nguyên rất nhiều thủ đoạn, nắm giữ bổn nguyên của nguyên thế giới, mượn cái này trở thành hồn nguyên sinh mệnh, là nắm giữ một nguyên thế giới, rất cường đại. Nhưng hoàn toàn dựa vào bản thân từng bước một đột phá trực tiếp thành tựu hồn nguyên, vậy càng thêm khó lường. Đây là một con đường gần như không thể. Rất nhiều sau khi đạt tới bán hồn nguyên sinh mệnh thể quay sang bắt đầu nghĩ cách đi luyện hóa bổn nguyên của một nguyên thế giới, khống chế nguyên thế giới, thành tựu hồn nguyên. Không có cách nào cả, lấy lực phá pháp độ khó cao hơn không chỉ gấp 10, chỉ có thể lựa chọn con đường kém hơn một bậc. Đường quá khó rồi, dưới lôi đình thế giới có vô số thế giới, phi thăng giả từng thế hệ nhiều lắm, ở trước khi phi tuyết thần đế ngươi xuất hiện ta là vô tận năm tháng vô số thế giới cực hạn hư không nhất mạch. Yến phi thần đế lắc đầu cay đắng nói, nhưng cũng chỉ là thần đế hậu kỳ thành tựu bán hồn nguyên sinh mệnh thể vẫn xa xa không hẹn như cũ. Ta hôm nay tới đây, là hy vọng có thể trao đổi với phi tuyết huynh điền tịch tu hành. Ta biết người ta hẳn là đi phương hướng khác nhau, nhưng hẳn là có thể xác minh lẫn nhau, đối với người ta đạt tới bán hồn nguyên sinh mệnh thể đều có trợ giúp. Điều Yến phi thần đế ngươi nói cũng chính là thứ ta muốn làm. Đông Bá Tuyết Ưng nói ngay, hư không đạo đạt tới trung cực cảnh, ở trên ảo diệu hư không thuần túy đã là đại viên mãn. Hướng lên trên nữa, trên thực tế là hấp thu ảo diệu khác dung nhập hư không đạo, lấy hư không đạo làm trung tâm, hấp thu ảo diệu khác. Cuối cùng có thể hình thành đạo cấp độ cao hơn. Như, Hạ Hoàng tuy cũng sở trường hư không đạo, nhưng phương hướng hắn theo đuổi, lại là hồn nguyên không gian thai mẹ thai nghén ra thân thể cấp độ hồn nguyên. Đồng Bá Tuyết Ưng thì lấy hư không đạo làm căn cơ, mượn dùng hồn nguyên lực từng bước một thay đổi hoàn thiện thân thể. Quá trình cải tạo cũng là quá trình đạo của bản thân không ngừng hoàn thiện, làm thân thể đạt tới mức độ hồn nguyên. Đạo của mình cũng là cấp độ hồn nguyên. Đồng Bá Tuyết Ưng sở dĩ dám làm như thế, một là hồn. Góc truyện audio.com, nguyên thất kích ảnh hưởng đối với hắn, hai là linh hồn hắn đủ cường đại, có thể quay về tầm bổ thân thể, khiến thân thể tự nhiên hoàn thiện một chút, linh hồn tầm bổ thân thể. Sẽ làm Đông Bá Tuyết Ưng biết chỗ thiếu hụt của mình, có phương hướng rõ ràng hơn. Ta là từ một thế giới nhỏ yếu từng bước một tu luyện đến nay. Thế giới quê hương ta sinh ra, có được lực lượng siêu phàm cũng hiếm thấy, ta lấy thân phận đệ nhất cường giả từ trước tới nay trong thế giới đó của ta phi thăng. Từ thế giới tầng dưới, phi thăng đến một tầng thế giới cao hơn. Phi thăng mỗi một lần, lực lượng thế giới thừa nhận liền càng mạnh. Yến phi thần đế nói, dọc theo đường đi ta bái sư phụ cũng hơn trăm, tham khảo vô số điển tịch tu hành, cũng sáng chế rất nhiều điển tịch tu hành. Yến phi thần đế lật tay, trong tay xuất hiện một quyển sách trong suốt tỏa ra nhiều điểm sáng vàng. Yến bát thập thức đây là thành tựu cao nhất ta tu hành vô số năm tháng ở trên hư không nhất mạch ta luôn luôn cố gắng sáng tạo chiêu thứ 81 nếu sáng tạo ra, sợ sẽ là bán hồn nguyên sinh mệnh thể. Nói xong, hắn đem một bộ sách trong suốt này đưa tới. Đồng Bá Tuyết Ưng cũng lật tay, lấy ra một quyển sách xám xịt. Hồn nguyên luyện thể, đường tu hành của ta cũng tương tự, từng hấp thu rất nhiều trí tuệ tiền nhân, cũng đã bái mấy vị sư phụ tìm hiểu thiên địa, nghiên cứu hồn nguyên sinh mệnh, mới tu hành cho tới bây giờ bước này cũng chỉ là thần đế hậu kỳ. Hồn nguyên luyện thể này, ban đầu chỉ là pháp môn luyện thể trong hồn nguyên vấn đạo Hạ Hoàng sáng chế, Đồng Bá Tuyết Ưng lúc nhận được chỉ có hai tầng đầu. Tu hành thành công cũng chỉ là miễn cưỡng sánh ngang thân thể trường phái luyện thể trung cực cảnh mà thôi. Đồng Bá Tuyết Ưng về sau thực lực tiến nhanh, thậm chí bắt đầu trò giỏi hơn thầy. Sáng chế cấp độ cao hơn, Hạ Hoàng cũng đến cùng nhau trao đổi, cùng nhau tìm hiểu với Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng khi đó hai người bọn họ hợp sức cũng chỉ đem hồn nguyên luyện thể này đạt tới vương cấp viên mãn, thần quân viên mãn. cách hoàng cấp thần đế còn thiếu một bước, khi đó hai người đã mỗi người đi một ngả. Không có cách nào cả, bọn họ lựa chọn phương hướng khác nhau. Đồng Bá Tuyết Ưng ở trên con đường này từng bước một đột phá, thần đế tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, mỗi một bước đều rất không dễ dàng gì, may mắn linh hồn hắn có thể xưng linh hồn mạnh nhất hồn nguyên trở xuống. Ngộ tính các phương diện cũng đạt tới mức không thể tưởng tượng, hơn nữa linh hồn lại có thể tầm bổ ngược thân thể, dẫn dắt phương hướng. Khiến Đồng Bá Tuyết Ưng làm ít hưởng nhiều, thậm chí nghiên cứu một khối thi hài hồn nguyên sinh mệnh trời sinh hư không nhất mạch 300 tỷ năm, mới đạt tới thần đế hậu kỳ. Không dễ dàng cỡ nào chứ? Phù, Yến Phi thần đế thở phào một hơi, tiếp nhận điển tịch. Đồng Bá Tuyết Ưng cũng trịnh trọng tiếp nhận điển tịch, đây là kết tinh trí tuệ của bọn họ. Bởi vì bản thân tu hành gian nan, làm bọn họ cũng càng thêm tôn trọng đối phương. Yến Bát Thập Thức, Đồng Bá Tuyết Ưng sau khi xem, liền đắm chìm vào. Yến Bát Thập Thức từ thức thứ nhất bắt đầu, uy lực rất yếu, Đồng Bá Tuyết Ưng đánh giá thức thứ nhất chỉ có thể tính là cấp độ cấp chân thần chúa tể, hơn nữa còn là chiêu số chiến đấu, mà không phải luyện thể. Thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ, cốc truyện audio.com, 3, không ngừng trưởng thành, cách chương.